Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196. Một trong, đối mặt với Mary rất không khách khí. Erikana gật gật đầu, Umani, không có phản bác, càng sẽ không xuất hiện tranh luận. Đang quyết định hướng Tần Nhiên, xin giúp đỡ thời điểm. Rắn phái nữ thủ lĩnh liền đã có bày chính thân phận của mình. Địa vị chuẩn bị tâm tư. Mà Mary lại là lần nữa nhíu mày. Rắn phái nữ thủ lĩnh nàng không phải lần đầu tiên gặp. Nhưng so với trước kia phong mang tất lộ, lần này đối phương lại muốn để nàng cảm giác khó giải quyết nhiều. Trước mắt rắn độc, không đáng sợ, đáng sợ là giấu ở lùm cây. Bóng tối bên trong, ta sẽ chằm chằm ngươi. Mary dùng ánh mắt cáo chi lấy đối phương. Rắn phái nữ thủ lĩnh không có trả lời. Thời khắc này nàng, căn bản không có tâm tư đi để ý tới những thứ này. Nàng biết rõ nàng giờ phút này nhất nên làm đúng vậy chuyên tâm vì Tần Nhiên dẫn đường. Warren Vương Cung, không lớn, so với Tần Nhiên biết một số Vương Cung, Hoàng Cung tới nói, liền như là nông thôn cái nào đó tiểu quý tộc trang viên. Nhưng đây cũng là cùng các quý tộc so sánh với. Cùng có được một lượng gian nhà gỗ người bình thường so sánh với. Vẫn như cũ là không cách nào tưởng tượng lớn. Đi theo Perikana sau lưng, lấy rắn phái nữ thủ lĩnh tốc độ, vẫn như cũ hao tốn ước chừng 5 phút đồng hồ trái phải. Mới đi đến được mục đích, nơi này là cung đình các người hầu chỗ ở A. Turner tiên sinh, Mary vì Tần Nhiên giới thiệu, bất quá. Khi nhìn đến rắn phái nữ thủ lĩnh đẩy ra phía sau cửa, cỗ kia bò ở thi thể trên đất lúc, lại là không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Sau đó, không đợi Tần Nhiên hỏi thăm, liền giải thích bắt đầu. Turner, là cha ta thân tùy tùng quan chức, từ 10 tuổi lên liền bắt đầu phục thị ta cha, đã từng không chỉ một lần vì ta cha ngăn trở đến từ bóng tối bên trong ám tiễn. Về sau là bởi vì thương thế quá nhiều, hành động bất tiện mới từ thối lui ra khỏi tầm mắt của mọi người. Bất quá, vẫn như cũ sẽ thường thường đi gặp ta cha, theo ta cha cáo chi ta. Bọn hắn tự mình quan hệ vô cùng muốn tốt, Turner tiên sinh căn bản không có lý do đi mưu hại ta cha. Mà lại, Turner tiên sinh rất hòa thuận, vương cung bên trong rất nhiều người đều ưa thích. Kính yêu vị này tiên sinh, mỗi ngày chỉ ít có 4-5 người sẽ đến thăm hắn, dạng này người. Không thể nào là hung thủ, chưa thành năm vương nữ nói. Tần Nhiên lẳng lặng nghe, ánh mắt thì đã sớm tiến nhập truy tung tầm mắt. Hắn không lại bởi vì Perikana thuyết pháp, nhất định người trước mắt là muốn mưu hại dêm tám thế hung thủ. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không bởi vì Mary. Liền cho rằng đối phương là vô tội, hết thảy đều cần chứng cứ, đáng được ăn mừng chính là, vật như vậy không nhiều, cũng không ít, Turner là ở gian phòng của mình bị giết chết, hung thủ dùng chính là dao Gamani lấy từ sau cắt yết hầu phương thức, để dêm tám thế vị này tùy tùng quan chức mất mạng. Nhưng vị này có thể đảm nhiệm dêm tám thế tùy tùng quan chức Turner hiển nhiên không phải sẽ thúc. Thủ chịu trói người, dù là bởi vì thương thế quá nhiều, hành động bất tiện, nhưng ở một khắc cuối cùng, vẫn là vùng vẫy, Tần Nhiên giơ lên nguyên tùy tùng quan chức bắp chân, ánh mắt nhìn về phía dày ngọn nguồn, mang theo cho bụi dày ngọn nguồn, nó bên trong một khối, càng sạch sẽ, rất hiển nhiên, nguyên tùy tùng quan chức thân thể bàn có thể khống chế lấy bàn chân hướng về đối phương dẫm mạnh. Một cước này rất có lực, cứ thế tại, đối phương lúc rời đi đều khập khãnh, ở rất nhiều dấu chân bên trong, trở nên như thế dễ thấy. Tần Nhiên đứng lên đến, đi theo cái này một đôi dấu chân mà đi, rất nhanh, liền đi tới Warren Vương cung tường ngoài chỗ, điện hạ, đại nhân, tuần tra vệ binh khi nhìn đến Tần Nhiên. Mary về sau, lập tức cung kính hành lễ, khi Mary khoát tay ra hiệu lúc. Tần Nhưng đã vọt tường mà qua, hướng về một cái hướng khác đi đến. Erikana đi theo thật sát, nhìn lấy cái kia đạo màu đen bóng lưng. Rắn phái nữ thủ lĩnh trong mắt lại một lần nổi lên kinh ngạc. nàng biết rõ Tần Nhiên tất nhiên là phát hiện cái gì. Nhưng nàng đồng dạng có thể khẳng định, ở cái kia gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý manh mối. Dấu vết bị xóa đi rất sạch sẽ, liền ngay cả mùi vị đều bị tiêu trừ. Đến mức sát nhân thủ pháp cắt yết hầu tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng cũng không coi là bí ẩn gì thủ pháp. Ở rắn phái bên trong, từ học đồ bắt đầu, đều sẽ tiếp xúc đến loại thủ pháp này. Nói đơn giản, dứt bỏ nàng cái này một chi rắn phái hạch tâm 20 người trái phải. Bên ngoài, vây, hơn 200 người đều có thể làm đến điểm này. Nhưng ngay lúc đó, rắn phái nữ thủ lĩnh sắc mặt một âm u, nàng cái này một chi hạch tâm đã không có người, ngoại trừ nàng bên ngoài. Đối phương lần kia đột tập, nàng tuy nhiên làm đầy đủ chuẩn bị, nhưng vẫn là sơ suất, không chỉ có là đánh giá thấp thực lực của đối phương, còn đánh giá thấp đối phương số lượng. Một lần kia thất bại là sai lầm của nàng, hối hận cùng hận như là loan sinh song rắn, cắn xe rắn phái nữ thủ lĩnh nội tâm, khiến cho hô hấp của nàng trở nên gấp rút. Ở trước mắt của nàng bắt đầu hiện lên đồng bạn tử vong từng màn. Không cam lòng, thống khổ, tuyệt vọng, những thứ này đan vào lẫn nhau lúc, rắn phái nữ thủ lĩnh tiến lên bước chân trở nên lảo đảo. Ta đã nói rồi, ngươi tìm không thấy, không đại biểu 2567 tìm không thấy, mà ở thời điểm này. Mary âm thanh đột nhiên vang lên, rắn phái nữ thủ lĩnh sững sờ, nàng mới phát hiện mình lại bị Mary đỡ. Cảm ơn, nghe cái kia tựa như mỉa mai lời nói, rắn phái nữ thủ lĩnh đầu tiên là tránh thoát Mary bàn tay, sau đó mới chăm chú nói lời cảm tạ. Ta nhưng không có muốn đỡ ngươi, chỉ là ngươi vừa lúc đứng ở ta bên cạnh. Mary nói như vậy, bước chân liền tăng nhanh, hướng về Tần Nhiên đuổi theo. Rắn phái nữ thủ lĩnh nhìn lấy Mary, hơi lắc lắc đầu, nàng đương nhiên sẽ không vạch trần lấy đối phương tốc độ. Nếu như không phải nhìn ra nàng không thích hợp, làm sao lại từ trước đến nay nàng sóng vai mà đi. Đối với đối phương thiện lương, nếu như là ở vài ngày trước, nàng nhất định là chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ Pericana sờ lên Timon sơ cảm thụ được cái kia đột nhiên xuất hiện một tia ấm áp. Nàng tựa hồ không quá lạnh, hắc ám bên trong cũng xuất hiện từng tia quang mang. Hô, hít sâu một hơi, Pericana bước nhanh đuổi theo. Cùng Tần Nhiên sóng vai mà đi, Mary nhìn lấy đuổi theo tới rắn phái nữ thủ lĩnh, cau lại lông mày, hơi buông ra một số, nhưng lập tức lại nhíu chặt bắt đầu. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì cái kia muốn mưu hại nàng cha hung thủ chọn Turner tiên sinh làm mục tiêu. Tuy nhiên, bởi vì chiến loạn, Warren Vương cung lộ ra tiêu điều một chút, nhưng là thị giả vẫn còn có rất nhiều. Ở trên 100 vị thị giả bên trong, chọn bắt mắt nhất Turner, thật sự là không hợp với lẽ thường. Nếu chỉ là một cái bình thường thị giả, ở thời kỳ này, liền xem như phát sinh ở Vương cung bên trong, cũng sẽ qua loa xử lý sự tình. Nhưng đổi lại là Turner, liền không đồng dạng. Turner thân phận đã chú định, một khi bị phát hiện, liền sẽ khiến sóng to gió lớn. Mà lại, Turner người tốt duyên liền đã chú định đối phương nhất định sẽ bị phát hiện. Người ở hiếu kỳ gia hỏa kia vì lựa chọn gì Turner làm mục tiêu tiến lên bên trong Tần Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi nói. Money, cái này không hợp với lẽ thường. Turner tiên sinh thật sự là quá chói mắt. Mary gật gật đầu, bởi vì Turner cũng là một trong những mục tiêu của hắn, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Hết chương.